Chương 400, Thiên Diện Lang Quân. Thiên Diện Lang Quân danh tự làm sao như vậy quen thuộc? Long Giai Ni cho mày, không ngừng nhớ lại ở nơi đó nghe qua Thiên Diện Lang Quân, có thể tùy tiện cải biến diện mạo, vô luận là ai, cũng có thể làm đến giống như lúc, cũng là hắn cha mẹ đều không nhận ra Long Giai Ni nghĩ tới, tại Đại Đế Quốc Học Viện tư liệu sách tranh bên trong có ghi chép. Chẳng cần biết ngươi là ai, để mạng lại Triệu Tín ba bước một bước hư không, xông đi lên không muốn, đừng giết ta A Thất, ta là mẫu thân ngươi A. Thiên Diện Lang Quân biến thành Triệu Mẫu, thanh âm cũng giống như lúc. Quả nhiên Triệu Tín nghe được thanh âm này, nhìn đến cái này trước mắt Thiên Diện Lang Quân biến Triệu Mẫu, vẫn là không hạ thủ được, thu hồi mấy cái chiêu thức, đều đem chính hắn đẩy lui. Ha ha, ha ha. Thiên Diện Lang Quân cười xuất ra một cái phù chú, ném xuống đất, một đoàn sương mù màu trắng dâng lên, người đã không thấy tăm hơi ai. Long Giai Ni thở dài một hơi, thì không nên để cho nàng lão ca phía trên, đều thả chạy. Long Giai Ni đỏ ngầu cả mắt, làm thế nào mới tốt, tiểu công chúa tỉnh lại, nhìn đến Hứa Nhạc bọn họ chết sẽ như thế nào lao tín. Tiểu thư nhà ta có sao không? Dạ Phi đẩy ra một khối đá, lộ ra một cái tay, ngay tại khó khăn đứng lên, thật là rất lâu không có như vậy đau qua. Dạ Phi, các nàng đều không có việc gì, bất quá Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên bọn họ Triệu Tín ấp á ấp úng hồi lấy, không dám nói, ngựa khí bị tổn thương tâm, cái này mặc dù là bằng hữu, nhưng là ở chỗ này đều gặp nhiều, tỉ như huynh đệ hôm nay còn có thể nhìn thấy, ngày mai liền chết, rất bình thường, cho nên không có gì tâm lý ba động bọn họ chết rồi. Ta biết Dạ Phi máu me đầy mặt đứng lên, yếu ớt thanh âm trả lời, hắn cũng là bị dư âm một chút, cứ như vậy bị thương nặng, huống chi. Khoảng cách gần nhất Hứa Nhạc bọn họ. Sau đó nhìn trước mắt hết thảy, thở dài một hơi, cũng không biết Long Hành Thiên tỉnh lại sẽ như thế nào. Đem Triệu gia đỉnh cấp liệu thương đan dược đều lấy ra, Triệu Tín phân phó nói, cái này có mấy cái trưởng lao lấy ra, không có không keo kiệt. Triệu Tín cho một khỏa Dạ Phi, lại nhảy đến Triệu Mâu trong hố, ôm lấy nàng đem một viên thuốc cho nàng nuốt vào. A Thất, Thiên Thiên các nàng có bị thương hay không? A Triệu Mẫu vừa tỉnh dậy cũng là quan tâm hai cái này tên dở hơi có sao không. Mẫu thân, ngươi yên tâm, các nàng thật tốt, ngủ thiếp đi. Triệu Tín sợ mẫu thân hắn lo lắng, trực tiếp cũng không dám nói là chân choáng quá khứ. Triệu Mẫu vui mừng gật gật đầu, các nàng không có việc gì liền tốt, chính mình thụ bị thương cái gì đều đáng giá. Lao tổ đâu? Long Giai Ni đông hướng tây quá khứ, đều không nhìn thấy người khác ở nơi đó. Tam tiểu thư, lão tổ đuổi theo Thiên Diện Lang Quân đi, có một hồi. Một trưởng lão trở lại, hắn cũng muốn đi à, bất quá đối phương là Thiên Diện Lang Quân thì rút lui chứ sao. Ô ô, ô ô, Thiến Thiến vừa tỉnh dậy thì khóc, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì đâu, nàng khóc hay là bởi vì nàng hồ lô bị trộm. Long Giai Ni cho là nàng là bị kinh sợ, không ngừng an ủi nàng nói, tiểu công chúa, đừng khóc, không có việc gì, A Di ở đây ừm ô ô, hả. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, nhìn trên mặt đất hố, còn có một bên bất động Long Yên Nhiên, mang nước mắt ánh mắt nháy một cái. Long Giai Ni thầm kêu không tốt, vừa mới lập tức không nghĩ tới đem bọn hắn thi thể hủy đi. Thiến Thiến chậm rãi đi qua, Long Giai Ni cũng không dám ngăn đón, thần kinh đều căng thẳng. Thiến Thiến ghé vào Long Yên Nhiên trên thân, chà chà nước mắt nhẹ nhàng hô, Long A Di, Long A Di. Thiến Thiến lại khóc, đều thấy được, Long Yên Nhiên nằm trên mặt đất chỗ đó một vũng máu, lại gọi không dậy. Tiểu công chúa, đừng khóc, A Di ôm một cái Long Giai Ni không thể gặp chàng diện này, nếu không phải là bởi vì Thiến Thiến ở chỗ này nàng đều đi trở về phòng. Không muốn, không muốn, đi ra. Thiến Thiến vẫn là ghé vào Long Yên Nhiên trên thân, đống chồng chất Long Giai Ni vươn ra tay, còn cáu kỉnh. Long Giai Ni hút hút cái mũi, ánh mắt rốt cục đỏ lên, nàng là hiểu tiểu công chúa đối với cái này Long Mội tử tình cảm, thân tình đi lão ca, chờ sau đó tiểu công chúa ngủ về sau, thì đem thi thể của bọn hắn tiêu hủy, miễn cho đại công chúa sau khi tỉnh lại là như vậy. Long Giai Ni trà trà hốc mắt cùng Triệu Tín đề nghị, nàng cũng không hy vọng hai cái cùng một chỗ khóc ca. Lo lắng Triệu Tín sững sờ thiêu hủy tranh thủ thời gian lắc đầu không đồng ý, còn nói, không được, đốt rủi, ta liền. Xong rồi, Vân ca nhất định sinh chặt ta, vì sao ngươi không nhớ rõ nhiệm vô nôn rồi? Long Giai Ni miệng nhất đại, đúng vậy à, nhiệm vô nôn lúc trước có thể là chết nghĩ đến điểm này. Long Giai Ni cười, bọn họ được cứu rồi, thế nhưng là có thế một lần cứu sống hai cái a, vẫn là nhiệm vô nôn là nhân vật đặc biệt trưởng lão đoàn, các ngươi đều cống hiến ra đóng băng phù đi ra, có bao nhiêu ta Triệu Tín muốn. Yên tâm, ta sẽ không bạch bắt các người, vẫn ít nhiều linh thạch thì bấy nhiêu, ta thiếu. Triệu Tín đối lấy bo nở hà nở Triệu gia trưởng lão vẻ mặt thành thật nói ra, bọn họ trưởng lão bắt đầu trâu đầu ghé thai, đều nghe được cái gì nhiệm vông nôn, đều là người Triệu gia, bao nhiêu đều giải điểm, chỗ lấy cuối cùng vẫn là gật đầu. Tốt, không có chuyện của các ngươi, tranh thủ thời gian an bài nhiều một chút hộ vệ giữ vững trong nội viện này, muốn là lại ra sự tình, kết quả ngươi nhóm hiểu. Triệu Tín vung động trong tay hàn băng nói ra. Yên tâm, thất thiếu. Chúng ta ổn thỏa thay phiên trông coi, hả. Xét thấy xuất hiện Thiên Diện Lang Quân địch nhân như vậy, chúng ta khó lòng phòng bị. A một trưởng lão nói ra hắn lo lắng trong lòng. Tiến vào trong nội viện này, vô luận là ai, bao quát ta, hết thể muốn ám hiệu, cùng thánh đường lệnh bài mới có thể đi vào, tranh thủ thời gian an bài xong xuôi được rồi. Tất cả trưởng lão gật gật đầu, phương pháp kia coi như có thể chứ, trước ứng đối một chút. Lão ca, nhanh tới xem một chút, Long Muội tử bọn họ tình huống không đúng. Á ửm Triệu Tín nhướng mày, nhìn lấy Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên, xác thực không đúng, bọn họ không có Lăng Vân ban cho lực lượng, vì sao thể nội có một khỏa giả nguyên anh tiểu công chúa, bọn họ ngủ thiếp đi, nhanh lên, hội nhau nhau đến bọn họ nghỉ ngơi à, không thể làm hư hải tử đúng hay không. A Di, thật sao? Thiến Thiến ngẩng đầu trà trà nước mắt, đừng khóc đây. A Di không lừa ngươi a, các loại Minh Vương đại nhân tới, liền có thể đánh thức bọn họ. Ô tiểu gia hỏa nghe xong, còn thật có đạo lý, nhất thời mở miệng cười một tiếng, tạm thời quên bảo bối của nàng bị trộm chuyện này. Ừm, nhanh lên để A Di ôm một cái, ba Long Giai Ni ôm lấy nàng, nàng không phản kháng nữa nha, cái đầu nhỏ không biết muốn cái gì đâu, ánh mắt đỏ lên nửa ngày cũng không có hồi phục. Long Giai Ni quay người còn nói thêm, lão ca, chờ cái gì đâu, tranh thủ thời gian đóng băng tốt, thả trong phòng ta khôi phục tốt một chút. Triệu Mẫu cũng ôm lấy bối bối, cái này bối bối đều không tỉnh đâu, đoán chừng lại ngủ thiếp đi. Dạ Phi Viện tỉnh táo lại Long Hành Thiên, từng bước một đi qua, Triệu Tín cũng không dám ngẩng đầu, thật cảm thấy xin lỗi bọn họ à, đi quỷ đảo chơi, kết quả bên kia rối bời, tại Triệu gia cũng có nhiều việc, một khắc đều không bình yên. Long Hành Thiên kiên cường điểm, cũng không hề khóc lóc, đối với hắn muội muội tử, chỉ là thương tâm thôi. Thật sâu thở dài một hơi, cái này 12 vực chính là như vậy, đã sớm nghe Dạ Phi nói qua, sinh tử thật là rất bình thường.